Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1600, Ma Phương Mỹ Nhân, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát trước mắt hoàn cảnh hóa thành từng khối mảnh vỡ. Dầm dầm rớt xuống, Ngân Hoàn tán nhân lại có chút thất vọng mất mát. Hắn ngược lại là hy vọng. Vừa rồi hết thảy là thật. Như giáo hoa không có tới đến cái này thế giới. Không nhắc nhở hắn cùng phiêu miểu tiếp xuống khả năng có một kiếp. Khả năng hắn thật sẽ rơi vào đi thôi. Hắn rơi vào đi, kỳ thật càng nhiều là chính mình muốn rơi vào đi. Bởi vì hắn tại ma phương thế giới. Thật quá lâu, dài đến hơn ngàn năm phiêu bạt. Một lần luân chuyển, mỗi một lần đến giao dịch thành, đều đem ma phương tệ dùng sạch sẽ, là thu hoạch vô số chí bảo. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm, hắn thu hoạch những này chí bảo thời điểm, là vui vẻ, thỏa mãn, mà người bản thân cũng không phải là thỏa mãn, đã từng hy hữu bảo bối, bây giờ dễ như trở bàn tay, liền không chiếm được chân quý, vật chất thỏa mãn, tinh thần trống rỗng, nội tâm lo lắng, trong ma phương thế giới chết lặng sinh tồn, lo lắng, thất lạc, chậm rãi làm hắn tâm cảnh xuất hiện vết rách. Giáo hoa là một cái thần kỳ người. Những năm gần đây, bọn hắn tại nàng trên thân, thấy qua rất nhiều kỳ tích, nàng giống như đang thay đổi cái gì. Nàng luôn có thể nhìn thấu thiên cơ, cải biến tại cái nào đó giờ trống không vận mệnh. Nàng đến, kỳ thật liền đã cho hắn cùng phiêu miểu hai người mang đến hy vọng. Vỡ ra tâm cảnh, tự nhiên chậm rãi chữa trị, tại huyễn kính trông được đến hắn sư muội. Hắn cũng sẽ không bởi vì quá tưởng niệm, quá chấp nhất trong đó, tình nguyện rơi vào đi, từ đó mất mạng. Ngân Hoàn tán nhân nghĩ tới đây, trên mặt nụ cười trở nên mây trôi nước chảy, không còn có phía trước lo lắng, đi ra ngoài hay không, lúc nào đi ra ngoài, chỉ cần hắn không từ bỏ, luôn có một ngày sẽ ra ngoài. Hắn cùng phiêu miểu vốn là tu tiên giả, con đường tu tiên từ từ. Cần dần dần tiến dần, vội vàng mù quáng tiến về, cũng không thể có kết quả gì tốt. Ngân Hoàn, ngươi tâm cảnh đột phá, phiêu miểu tiên tử thanh âm vang lên, Ngân Hoàn tán nhân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Cùng hắn ngồi đối diện nữ tử, không phải phiêu miểu tiên tử là ai, chỉ thấy phiêu miểu tiên tử cùng hắn đồng dạng, tú mỹ xuất trần khuôn mặt bên trên, cũng có được như gió xuân đồng dạng cười. Không nhìn thấy phía trước mảy may lo lắng, ngươi cũng đột phá, phiêu miểu tiên tử nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt bên trong mang theo chút cười. Chúng ta thực lực bị ma phương thế giới áp chế, muốn tiến thêm một bước, trừ phi rời đi ma phương thế giới. Kỳ thật chúng ta đều đi vào chỗ nhầm lẫn, bản thân thực lực không cách nào tiến bộ, vì cái gì không về mặt tâm cảnh khác mưu cách khác đâu. Sư phụ đã từng nói. Tâm cảnh so tu vi cao là có chỗ tốt to lớn. Tu vi so tâm cảnh cao, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tâm cảnh so tu vi cao, mới thật sự là có thể tùy tâm sở dục. Ngân Hoàn tán nhân cũng cười gật đầu. Ngươi nói đúng, huyễn kính thành huyễn kính. Kỳ thật bản đối với chúng ta không có uy hiếp. Vì cái gì thực lực càng mạnh, càng là tu tiên giả, càng dễ dàng tại huyễn kính bên trong mê thất đâu. Bởi vì chúng ta đối mặt địch nhân, là chúng ta chính mình. Ngân Hoàn, chúng ta đã đợi lâu như vậy. Hơn 1000 năm đi qua, sớm đi ra ngoài, muộn đi ra ngoài, đã không trọng yếu. Đúng thế, vì lẽ đó, từ từ sẽ đến đi. Ngân Hoàn đi theo gật đầu, nói, tốt, từ từ sẽ đến. Ngươi nói đúng, 1000 năm, đã là Thương Hải Tăng Điền. Gấp gáp cũng vô dụng. Ngân Hoàn, các loại đi ra ngoài, lão nương dự định nhiều mua hắn cái mấy trăm hơn ngàn đầu váy nhỏ. Giáo hoa trong tay hẳn là còn có loại kia phục trang đẹp đẽ đồ trang sức đi. Ta muốn mua, Ngân Hoàn, họa phong thay đổi trong nháy mắt phiêu miểu, làm hắn có chút không thích ứng. Khách trương,